Tiểu Mặc, sau này hãy cố làm việc cho tốt, không nên chọc ta tức giận, biết không? Nàng lại duỗi tay, đem khuôn mặt nhỏ bé kia hung hăng kéo ra, xúc cảm thật mềm mịn, thật đúng là không tệ, ngươi lại nắm mặt của ta, ghét muốn chết. Tiểu Mặc ở đáy lòng vô cùng ủy khuất, hừ, chờ ta cứu Tiểu Bạch ra xong, nhất định phải hung hăng nắm mặt ngươi lại. Biết rồi, Lục tiểu thư. Thấy hắn kính cẩn ngoan ngoãn như thế, Long Thiên Di hết sức hài lòng, xoay người, hướng ngoài cửa đi tới, còn bỏ lại lời nói, ta hiện tại đi dùng chút đồ ăn chưa, ngươi nên làm gì thì làm đi, chờ sau khi ta trở lại, ta muốn thấy phòng của ta thật chỉnh tề, nếu không, các ngươi đừng nghĩ sống khá giả. Tiểu thư điêu ngoa cuối cùng đã đi. Tiểu Mặc nhìn một đống tài liệu luyện khí trước mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, cái kẻ tồi tệ kia thu lấy Tiểu Bạch đang ở gian phòng nào đây? Phải làm thế nào mới có thể đến gần hắn? Tiểu Mặc, ngươi còn không mau làm việc. Một lát nếu Lục tiểu thư trở lại, thấy ngươi không có làm gì cả, nàng sẽ rất tức tối. Đúng vậy a, chúng ta nên nhanh chóng đem việc làm xong, trước bình an lưu lại rồi hãy nói. Nghe nói người của Long gia đối với hạ nhân rất khẳng khái, cho tiền công rất nhiều đó. Hai nha hoàn khác được giữ lại nói. Tiểu Mặc quay đầu, hướng hai người cười ngọt ngào, hai vị tỷ tỷ, Tiểu Mặc tay chân chậm chạp, sau này còn phải dựa vào hai vị tỷ tỷ giúp ta nhiều hơn. Hai nha hoàn chống không được nụ cười vô địch của bé, rối rít vây bắt bé, đối với bé yêu thích vô cùng. Tiểu Mặc, ngươi cứ yên tâm đi, sau này việc nặng để chúng ta làm, ngươi cứ an tâm địa phụng bồi Lục tiểu thư, giúp nàng luyện khí đi. Đúng vậy a, ngươi nhìn ngươi còn nhỏ như vậy đã phải tới làm nha hoàn của người ta, thật là đáng thương a. Sau này các tỷ tỷ sẽ cố gắng chiếu cố ngươi. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Tiểu Mặc thật lòng cảm động, thật vất vả mới đem việc làm xong, Tiểu Mặc chuồn êm ra khỏi gian phòng, nhìn quanh khắp mọi nơi. Bé đã thử cùng Tiểu Bạch trao đổi tâm linh, nhưng đáng tiếc sức mạnh của bảo vật kia quá lớn. Bé căn bản không cách nào cùng Tiểu Bạch trao đổi rõ ràng được, chỉ có thể đại khái cảm giác được nó cách mình rất gần, hẳn là đang ở phụ cận không xa đây lắm. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, bé cúi đầu kêu nhỏ, trong lúc vô tình bé đi tới bên ngoài một gian phòng đang mở rộng ra cửa. Gì, cái bao quần áo này nhìn thật quen mắt. Chẳng lẽ nơi này chính là gian phòng của tên tồi tệ đó? Bé đang muốn cất bước đi vào, thì phía sau khi bé đột nhiên có tiếng bước chân tới gần, bé bị làm cho sợ đến vội vàng trốn đi. Núp ở góc tường, lộ ra đỉnh đầu nho nhỏ, bé tận mắt thấy một vị lão già cất bước đi vào gian phòng. Thì ra là gian phòng này thật sự chính là gian phòng của tên tồi tệ đó. Hừ hừ, bé nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được bảo vật trên người, sau đó đem Tiểu Bạch từ bảo vật cứu ra. Cũng không lâu lắm, Long Tam trưởng lão lại từ bên trong gian phòng đi ra, hướng phía đại đường khách sạn đi tới. Tiểu Mặc ngó giáo giác lần nữa, rồi đi tới cửa gian phòng, bằng tốc độ nhanh nhất xông đi vào, đem các góc gian phòng dò xét một lần. Đáng tiếc căn bản không bóng dáng món bảo vật đó, chớ nói chi là tìm được Tiểu Bạch. Bé có chút ủ rũ, nhưng mà nghĩ lại bảo vật quan trọng như vậy, tên tồi tệ đó nhất định là cất giấu trong người, làm sao có thể dễ dàng bị bé lấy được chứ. Hai tay nhỏ bé nâng cằm lên, suy tư một hồi lâu, bé bỗng nhiên lại có chủ ý. Bé vùn vụt chạy trở về gian phòng hạ nhân mà Kha thị vệ chuẩn bị cho bé. Gian phòng này là ba người xài chung, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình bé thôi. Bé đem hết thảy bảo vật cất giấu trong chiếc nhẫn chữ vật đổ ra. Bảo vật xếp thành một ngọn núi nhỏ, cả gian phòng chỉ một thoáng kim quang ngân quang chói lọi. Nếu như giờ phút này có người lơ đãng đi ngang qua phòng của bé, nhất định sẽ cho là bên trong nhà có chuyện thần kỳ gì đó xuất hiện. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Mặc gục ở trên núi nhỏ bảo vật, khắp mọi nơi tìm kiếm. Bé nhớ được khi bé cất giấu bảo vật, trong có mấy viên phích lịch đạn, còn có một bình thuốc sổ mẫu thân đặc chế, ở nơi đâu đây? Đầu óc bé mê mang dùng sức tìm, muốn trách chỉ đổ thừa bảo vật của bé nhiều quá. Móc một hồi, mới rốt cục móc ra ba viên phích lịch đạn, còn có một bình thuốc sổ mẫu thân đặc chế. Âu âu âu, thật tốt quá. Có những thứ này, bé nhất định phải làm cho kẻ tồi tệ kia chịu đau khổ. Bé ngồi chồm hổm ở trên bảo vật đống, một tay cầm 3 viên phích lịch đạn, một tay cầm 1 lọ thuốc sổ, mặt đầy hồng quang, ánh mắt lấp lánh, cười đến vô cùng rảo hoạt. Màn đêm buông xuống, Long Tam trưởng lão đem Diệp thiếu gia cùng Lục tiểu thư gọi đến phòng của hắn, ở trước mặt dặn dò bọn họ chuyện ngày mai đi luyện khí minh tham gia khảo hạch. Diệp thiếu gia, Lục tiểu thư, lão phu đã cùng Kim đại sư của luyện khí minh liên lạc xong rồi, chuyện các ngươi tham gia khảo hạch luyện khí sư, hắn sẽ âm thầm chiếu cố nhiều hơn. Diệp thiếu gia, ngươi tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 5, mà luyện khí minh đối với khảo hạch lần này hết sức coi trọng, đã sắp xếp thời gian là ở 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ có 5 vị luyện khí đại sư cùng nhau tiến hành khảo hạch ngươi. Trong đó Lạc đại sư Lạc Lâm có danh tiếng hiển hách nhất luyện khí minh sẽ tự mình trình diện. Long Thiên Diệp nghe được 2 chữ Lạc Lâm, ánh mắt từ trước đến giờ đạm mạc đột nhiên sáng lên. Ngươi là nói Lạc đại sư Lạc Lâm cũng sẽ đích thân tới hiện trường, chỉ điểm ta? Không sai. Lão Phu biết luyện khí sư Diệp thiếu gia ngươi sùng kính nhất chính là Lạc đại sư Lạc Lâm, cho nên sau khi nghe được tin tức này, Lão Phu đã khẩn cấp muốn báo cho Diệp thiếu gia ngươi biết. Long Tam trưởng lão nói. Thật tốt quá. Long Thiên Diệp lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta thì sao đây? Liễu đại sư Liễu Cơ Nhã có phải cũng tới quan sát ta khảo hạch hay không? Long Thiên Di vội hỏi. Long Thiên Diệp nghe vậy, ở bên cạnh cúi đầu hừ lạnh một tiếng, giọng nói hơi giễu cợt. Ngươi tham gia khảo hạch là luyện khí sư cấp 2. Liễu đại sư chính là nữ luyện khí sư kiệt xuất nhất của luyện khí minh, nàng làm sao có thể đến quan sát một luyện khí sư cấp 2 nho nhỏ khảo hạch chứ? Tứ ca, ngươi rốt cuộc có ý gì sao? Tại sao cứ khắp nơi đối nghịch với ta? Ta là muội muội ruột của ngươi đó. Long Thiên Di bất mãn nói. Ta tình nguyện không có muội muội ruột vậy điêu ngoa như ngươi vậy. Long Thiên Diệp nói nhỏ một tiếng, rồi xoay người rời khỏi phòng. Long Thiên Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Sau khi về nhà, xem ta như thế nào tố cáo cùng phụ thân. Long Thiên Di cua quả đấm, nổi giận đùng đùng, muốn đuổi theo. Long Tam trưởng lão thấy thế, liền tiến lên ngăn cản nàng. Lục tiểu thư, đừng nổi giận. Sáng mai ngươi sẽ phải tham gia khảo hạch rồi. Hay là về ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai mới có thể phát huy được trạng thái tốt nhất. Đáng tiếc không thấy được Liễu đại sư, người ta rất sùng bái nàng. Long Thiên Di bĩu môi, hơi có chút ủ rũ. Lục tiểu thư chỉ cần cố gắng phát huy, bằng vào thiên phú của Lục tiểu thư, nhất định sẽ khiến cho Liễu đại sư chú ý, cho nên ngươi không cần nản chí. Hơn nữa, lão phu đã cùng Kim đại sư hảo hảo chào hỏi. Hắn sẽ cung cấp cho ngươi luyện lò cùng nguyên liệu luyện khí tốt nhất, bảo đảm ngày mai ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Long Tam trưởng lão nói. Đó là dĩ nhiên. Tài nghệ luyện khí của bổn tiểu thư đã sớm vượt qua cấp 2, lần này bất quá là tới biểu diễn một chút thôi, luyện khí minh nhận là chắc rồi. Long Thiên Di vẻ mặt sắc láo nói. Đối với tài nghệ luyện khí của mình vô cùng có lòng tin. Vừa lúc đó, đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng bùm nặng nề, sau đó mùi hôi bay ra 4 phía. Long Thiên Di bưng kín miệng mũi của mình, nhìn Long Tam trưởng lão ghét bỏ nói, Tam trưởng lão, ngươi đánh giấm thối quá a. Phiền toái ngươi lần sau trước khi đánh giấm, có thể nhắc nhở trước một tiếng hay không? Thối gần chết, ta đi trước. Nét mặt già nua của Long Tam trưởng lão nghẹn đỏ lên, cười khổ không dứt. Nhà đầu này miệng mồm quá ác đi. Hắn là tam trưởng lão của Long gia, nàng cũng nên cho hắn chừa chút mặt mũi a. Ọt ọt ọt. Bụng đột nhiên reo lên, Long Tam trưởng lão che bụng của mình, thống khổ khó nhịn. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ăn nhầm đồ hư? Phóng một bước xa, hắn chạy ra khỏi gian phòng. Trong bụi cỏ ngoài cửa phòng, Tiểu Mặc ngồi chồm hổm ẩn núp. Bé che cái miệng nhỏ nhắn, cười đến mặt sắp rút gân. Kẻ tồi tệ, rốt cục chúng chiêu rồi. Tốt, bước tiếp theo của kế hoạch. Tiểu Mặc tung người nhảy một cái, liền nhẹ nhàng rơi xuống đất. đuổi theo Long Tam trưởng lão đến nhà xí của khách sạn. Ngồi chồm hổm đang ở trên tảng đá lớn xong, thấy tận mắt Long Tam trưởng lão vào nhà xí, trong tay Tiểu Mặc lấy ra một nạn thun, tiếp theo lấy ra một viên phích lịch đạn. Bé nheo lại một con mắt, kéo dây hướng về phía nhà xí bắn ra. Chúng, bé lẩm bẩm, phích lịch đạn rời dây cung, vạch lên đường vòng cung rồi bay về phía nhà xí. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, khói cuồn cuộn dày đặc, nóc nhà xí triệt để bị nổ tung. Người nào, rốt cuộc là người nào đánh lén lão phu? Bên trong nhà xí truyền đến tiếng gầm gừ của Long Tam trưởng lão, cùng với tiếng nổ vô tiếng đánh giấm của hắn, nhất thời đem những người còn lại trong khách sạn kinh động đi ra. Tiểu Mặc nghe được tiếng bước chân chung quanh, bé vội vàng chuồn mất, một đường trở về chạy, nhưng mà bé không có trở lại gian phòng của mình, mà núp ở trong bụi cỏ đối diện gian phòng của Long Tam trưởng lão, tiếp tục rình mò. Cũng không lâu lắm, Long Tam trưởng lão trở lại, hắn nổi giận đùng đùng, xa xa là có thể nghe thấy được mùi thối trên người hắn, nên phàm là người nhìn thấy hắn đều tránh lui. Tiểu Mặc che cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm, chết tiệt, rốt cuộc là người nào đang trêu cợt lão phu? Tâm tình của Long Tam trưởng lão kém đến cực điểm, hướng về phía ngoài cửa hô lớn, người đâu, mau chuẩn bị nước tắm cho lão phu. Ngoài cửa có người đáp, sau đó rối rít bận rộn, chuẩn bị nước tắm. Tiểu Mặc lẳng lặng canh giữ ở ngoài cửa, nhìn bọn hạ nhân ở trong phòng Long Tam trưởng lão ra ra vào vào, rất nhanh, trong phòng liền toát ra đám xương trắng, thoạt nhìn người bên trong đã bắt đầu tắm rửa, đó là một cơ hội tốt a. Tiểu Mặc đang suy nghĩ, phải như thế nào mới có thể trộm được bảo vật của đối phương, thân thể vừa mới chuyển động, ai ngờ phía sau, đột nhiên có người níu lấy lỗ tai của bé. Giỏi lắm, ta nói ngươi đi nơi nào lười biếng, nguyên lai là chạy tới nơi này. Tiểu Mặc quay đầu lại, thấy được khuôn mặt cáu giận của Long Thiên Di. Đau, buông tay. Tiểu Mặc bị nàng kéo lỗ tai làm đau, theo bản năng nhấc chân lên, đá vào trên đầu gối của Long Thiên Di. Long Thiên Di không kịp đề phòng, ngửa người một cái liền ngã xuống trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta? Long Thiên Di nổi giận, vươn hai tay ra, tung mình hướng bé đánh tới, làm bộ dạng sẽ bóp cổ bé. Tiểu Mặc lắc mình một cái trốn thoát, lúc này tất nhiên là muốn tự vệ. Ngươi biết võ công? Long Thiên Di ngu ngơ một trận, không nghĩ tới thân hình của đối phương linh hoạt như vậy. Tiểu Mặc ở đáy lòng lộp bộp một trận, thiếu chút nữa là lộ tẩy rồi. Hiện tại Tiểu Bạch còn không có cứu ra, bé không thể rời đi, thôi, để cho nàng đánh mấy cái vậy, cùng lắm là sau này bé sẽ đánh trở lại thêm mấy cái. Ta không biết võ công, mới vừa là phản ứng bản năng. Lục tiểu thư, ta sai rồi, ngươi cũng đừng đánh ta nha. Tiểu Mặc mếu miệng, lộ ra một bộ mặt vô tội đáng thương. Long Thiên Di lắc đầu, nghĩ thầm cũng phải, hài tử mới có bao lớn đâu, làm sao có thể biết võ công, hơn nữa thân thủ còn lợi hại như thế chứ, nhất định là nàng hoa mắt. Nhìn lầm rồi, tâm tình của nàng mới hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, đưa tay, hung hăng nắm lấy gương mặt của bé. Ngươi lại dám đá bổn tiểu thư, ngươi thật to gan, ta hiện tại phạt ngươi đi nấu nước, không nấu được một vạc nước lớn, ngươi cũng đừng nghĩ đi ngủ. Tiểu Mặc nhíu lại mặt, thịt trên gương mặt bị nàng kéo rất đau, bé cắn răng, mới không có làm cho mình kêu ra tiếng. Lúc này, Long Tam trưởng lão ở trong phòng nghe được tiếng nói, mặc áo tắm dạo bước đi ra ngoài ngó nhìn. Lục tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, ta đang giáo huấn nha hoàn của ta. Tay Long Thiên Di nắm ở trên mặt Tiểu Mặc trước sau vẫn không có buông ra, nàng nhìn Long Tam trưởng lão một cái. Rồi đưa tay phẩy phẩy lỗ mũi, ghét bỏ nói, Tam trưởng lão, chuyện này là sao? Làm sao trên người càng ngày càng thối thế? Long Tam trưởng lão rất là lúng túng, ho nhẹ mấy tiếng nói, Lục tiểu thư, ngày mai ngươi còn phải tham gia khảo hạch luyện khí sư, hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, những chuyện khác, ngươi cũng đừng quản. Ta mới lười quản đó. Lỗ mũi Long Thiên Di hướng lên trời, hừ lạnh một tiếng. sau đó trực tiếp nắm má Tiểu Mặc, lôi kéo bé rời đi, nhanh lên một chút đi nấu nước cho ta. Nếu như để cho ta phát hiện ngươi lười biếng nữa, ngươi nhất định phải chết. Đau, đau. Tiểu Mặc nặn ra hai giọt nước mắt, nhưng không dám đánh trả, dưới đáy lòng thì hận chết nàng. Long Tam trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình của Lục tiểu thư này, thật không phải người bình thường có thể chịu được được rồi. Trong lúc đang suy tư, trong bụng lại bắt đầu ọt ọt kêu vang, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng rồi vội vàng bọc áo tắm, hướng về phía nhà xí chạy đi. Xa xa, Tiểu Mặc quay đầu lại thấy một màn như vậy, âm thầm cắn răng. Đáng tiếc, kế hoạch của bé toàn bộ để cho vị Lục tiểu thư này đảo loạn rồi, thật là chán chết. Ở góc độ nàng không có nhìn tới, Tiểu Mặc hướng nàng le lưỡi, làm ngô áo ộp. Sớm biết, bé đã ở trong thức ăn của nàng bỏ thuốc rồi, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho nàng nếm thử mùi vị tiêu chảy là như thế nào. Đây chính là giếng nước. Long Thiên Di lôi kéo bé đi tới trước một cái vạt nước lớn mà mấy người ôm cũng không hết. Đối với hắn bên mặt hất hàm sai khiến nói, tối nay nếu ngươi không đem bể nước này đổ đầy, đừng mơ tưởng ngủ. Sáng mai, ta sẽ tới kiểm tra. Nếu như phát hiện bể nước chưa đầy, ta sẽ cho người ra sức đánh ngươi một trận, sau đó đem ngươi đuổi ra khách sạn. Có nghe hay không? Lục tiểu thư này thật là ác độc. Tiểu Mặc cố chịu đựng không cãi vã vô ích. Bé lại không thể không đáp ứng. Long Thiên Di hướng phía bé hừ lạnh một tiếng, rút hai tay lại, xoay người rời đi. Tiểu Mặc giơ tay lên, vuốt vuốt mặt của mình, chỗ bị nàng kéo qua. Bây giờ còn rát, đau chết người. Hừ, nếu không phải vì cứu Tiểu Bạch, bé sớm đã ở trên mặt nàng, hung hăng nhéo lại một trận. Ngươi là ai chứ? Có gì đặc biệt hơn người? Thu hồi tầm mắt, phát hiện trên mặt đất có một con cóc, ánh mắt của bé chợt phát sáng, lóe lên một tia giảo hoạt. Long Thiên Di hầm hừ hướng xương phòng của mình mà đi, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó rơi xuống trên đầu của nàng, lực đạo cũng không nhẹ, cả người nàng chấn động, giơ tay lên sờ phía đỉnh đầu của mình. Đây là cái gì? Làm sao sờ mềm mềm nhớt nhớt thế? Nàng đưa tay bắt xuống, đem cái vật mềm nhớt kia bắt được, đưa đến trước mắt của mình. A, cứu mạng a! Long Thiên Di bị làm cho sợ đến nhanh chóng buông tay, rồi chạy trối chết như điên. Cách đó không xa bể nước, lộ ra một đỉnh đầu nho nhỏ. Bé cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười. Múc nước, múc nước, múc nước. Tiểu Mặc đứng ở bên giếng nước, cố gắng lôi kéo từng thùng nước giếng, mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Cánh tay bắp chân của bé nhỏ xíu, có thể xách được một thùng nước cũng không tệ rồi. Còn muốn để cho bé đem cả bể nước đổ đầy, đó là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Mới múc mấy thùng nước thôi, Tiểu Mặc đã chịu không được rồi, nửa tựa vào bên cạnh bể nước, ngủ gục. Mí mắt nhướng lên nhướng xuống mấy lần, bé rốt cục nặng nề ngủ. Trong mộng, bé mơ thấy Tiểu Bạch. Hắn thấy Tiểu Bạch đang ở trong một cái biển lửa, thống khổ dãy giụa, mà bé lại chỉ có thể ở xa xa nhìn nó, không thể giúp đỡ gì. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Trong giấc mộng, bé chảy nước mắt, nhưng vẫn đang ngủ. Có người đưa bé bế lên, đưa vào trong một cái chăn ấm áp. Thật là ấm áp. Bé có chút không muốn tỉnh lại, cứ như vậy mơ mơ màng màng mà ngủ thật say. Hừng sáng, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Bên trong nhà, cả ba người đều tỉnh dậy. Lục tiểu thư, Lục tiểu thư. Hai nha hoàn khác rối rít xuống giường hành lễ với Long Thiên Di đang bước vào cửa. Tiểu Mặc mơ hồ rụi rụi mắt, thiếu chút nữa cho là mình còn đang ở trong vọng khê lầu của Vạn Hoàng học viện rồi. Liếc thấy Long Thiên Di đột nhiên xông vào, bé lập tức liên tưởng đến chuyện múc nước đêm qua. Nguy rồi, bể nước còn không có đổ đầy, làm sao bây giờ? Di, đúng rồi, bé không phải là đang ở bên cạnh giếng múc nước sao? Làm sao mà trở lại gian phòng thế? Bé gãi gãi đầu, rất là khó hiểu, không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Long Thiên Di đi mấy bước tới bên giường của Tiểu Mặc, đưa tay, từ trong chăn nhéo bé kéo ra ngoài. Mấy giờ rồi rồi? Làm sao còn chưa chịu rời giường? Không biết hôm nay bổn tiểu thư phải đi luyện khí minh tham gia khảo hạch sao? Di, Chẳng lẽ ý của nàng là để cho bé theo nàng đi luyện khí minh sao? Vậy bể nước. Chẳng lẽ nàng quên mất? Long Thiên Di lại nói, đúng rồi, tối hôm qua ngươi làm không tệ, nước đã đổ đầy vạc. Bổn tiểu thư rất hài lòng. Hiện tại, ngươi lập tức rời giường cho ta, sau đó tự mình thu thập sạch sẽ, rồi cùng ta đến luyện khí minh. Hôm nay ta phải tham gia khảo hạch luyện khí sư, ngươi sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài liệu luyện khí của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 3, ta không phải là người của Long Gia. Một đội xe ngựa từ từ mà đi, lá cờ tam giác có thêu huy hiệu của Long, cắm ở bốn góc xe ngựa, vừa khí phái mà uy nghiêm. Trước sau trái phải của xe ngựa đều có thị vệ mang bội kiếm làm hộ vệ, mọi người đề cao tinh thần nghiêm nghị, khiến người đi đường tự giác thối lui hai bên nhường đường mà không dám nhích tới gần. Hôm nay đội ngũ hộ tống xe ngựa này chính là của Lục tiểu thư, Long tam trưởng lão và tứ công tử của Long gia cùng nhau đồng hành. Đội ngũ như vậy di chuyển ở Thiên Hòa thành cũng đủ cho mọi người trước mắt ngắm nhìn không dứt. Nhìn xem, đó là xe ngựa của Long gia. Thật là khí phái a. Nghe nói ngồi trong xe ngựa chính là Thiên Kim tiểu thư của Long nhị gia, Long Thiên Di, có thiên phú luyện khí kinh người. Lần này đi luyện khí minh chính là vì tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2, nàng rất có khả năng sẽ trở thành nữ luyện khí sư nhỏ tuổi nhất đấy. Có thật vậy không? Nữ nhân có thiên phú luyện khí vốn không nhiều lắm, tuổi của nàng chỉ mới 12 tuổi, cũng đã có tư cách tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2 rồi, tiền đồ quả thật vô lượng a. Không sai. Tuy nói chỉ có luyện khí sư từ 10 tuổi trở lên mới có tư cách tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2, nhưng phần lớn người khác tới tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2 ở luyện khí minh đều là luyện khí sư đã vượt qua 14-15 tuổi. Luyện khí sư còn trẻ mà thiên phú kinh người giống như Long Thiên Di, thật là hiếm thấy. Long gia ở bản Long Thành, huyết mạch của gia tộc bọn hắn, cho tới bây giờ đều lấy thiên phú luyện khí siêu phàm làm thước đo. Từ gia chủ đời thứ nhất bắt đầu kéo dài đến nay, mỗi một thời đại không biết có bao nhiêu thiên tài luyện khí sư. Nghe nói thế hệ này thiên phú kiệt xuất chính là tứ công tử cùng Lục tiểu thư của Long nhị gia. Trong đó công tử Long Thiên Diệp của Long nhị gia chỉ mới 25-26 tuổi, cũng đã là luyện khí sư cấp 4 rồi. Qua ít ngày sẽ phải tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 5. Cấp bậc của luyện khí sư không giống với cấp bậc võ công, rất khó khăn mới đột phá vượt qua một cấp, thành tựu giống như Long Thiên Diệp, phải nói tương đối cao rồi. Một gia tộc anh tài a, thật là làm cho người người hâm mộ. Ngoài xe ngựa, dân chúng bàn tán xôn xao, phần lớn đều là giọng điệu ca ngợi. Long Thiên Di nghe đến những lời khen này, thì tâm tình rất là vui vẻ. Nghe được không? Long gia chúng ta ở Long Tường Đại Lục chính là nổi tiếng như thế, nếu sau này ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn tiểu thư sẽ bảo vệ ngươi, không người nào dám khi dễ ngươi. Ngươi khi dễ ta? Tiểu Mặc ngồi ở bên người của nàng, lẩm bẩm nói, có gì đặc biệt hơn người, cha ta cũng họ Long đó. Ngươi nói cái gì? Long Thiên Di tròn mắt trừng lên, hướng bé hừ lạnh một cái. Tiểu Mặc làm bộ không nghe thấy, nghiêng mặt đi vén rèm cửa sổ xe ngựa, vút một chiếc phi tiêu màu đen xuyên thấu qua rèm, đột nhiên phá không bay vụt vào. Tiểu Mặc nhanh nhẹn lắc mình trốn đi, phi tiêu bay ngang chóp mũi hắn, bay về phía Long Thiên Di. Tiểu Mặc, mau, mau bảo vệ ta. Phi tiêu lúc này đã cắm ở trên đỉnh đầu của Long Thiên Di, làm nàng bị sợ đến một cử động cũng không dám, hai chân thì run cầm cập. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Ngoài xe ngựa, có tiếng đao kiếm chạm nhau truyền đến. Tiểu Mặc vén lên một góc màn xe, thấy được bên ngoài xe không biết từ chỗ nào mà xuất hiện một đám hắc y nhân, cùng đội hộ vệ Long gia đánh nhau thành một đống. Ở bên trong hỗn chiến, có một tên hắc y nhân giơ kiếm xông vào xe ngựa. Hắn nhìn chung quanh hai người Tiểu Mặc và Long Thiên Di một chút. Các ngươi ai là Lục tiểu thư của Long gia? Long Thiên Di vừa nghe là tới tìm mình, nhất thời bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. Tiểu Mặc thì không chút do dự đưa tay chỉ hướng Long Thiên Di, lúc này không ra bán đứng nàng, còn chờ khi nào chứ? Hai mắt Long Thiên Di trợn trắng một cái, lập tức bị sợ đến bất tỉnh luôn. Hắc y nhân trần chờ, suy tư nói, nàng thật sự là Lục tiểu thư của Long gia. Làm sao lá gan nhỏ như vậy? Ta xem ngươi mới giống là Lục tiểu thư Long gia. Hắc y nhân đem Tiểu Mặc trên dưới đánh giá một phen, đưa tay ra định bắt bé. Tiểu Mặc nóng nảy, hướng hắn khoát khoát tay, ngươi nhận lầm rồi, ta chỉ là một tiểu nha hoàn. Hắc y nhân tử hồ đối với tin tức về Lục tiểu thư của Long gia nắm giữ được không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn rất khó mà phán đoán. Suy tư một chút liền nói, vậy thì bắt cả hai ai? Hai tay hắn đưa ra, hướng hai người chộp tới. Tiểu Mặc lắc mình một cái trốn thoát, xẹt một tiếng, từ dưới nách hắc y nhân chui qua. Hắc y nhân khẽ hoảng thần, không ngờ đến thân thủ của nó cư nhiên lão linh hoạt thế, nhìn xem ta bắt được ngươi không. Hắc y nhân cùng bé so sánh sức lực, xoay người lại giơ móng vuốt, đánh úp về phía cổ áo của Tiểu Mặc. Mới vừa rồi Tiểu Mặc sở dĩ có thể tránh né được, là bởi vì đối phương đánh giá thấp bé, không ngờ rằng bé tuổi nhỏ như thế, lại biết võ công. Song lần này chộp tới, cũng không có phí nhiều sức lực đã được bé. Hắn là thực lực gì, còn Tiểu Mặc là thực lực gì, căn bản là không cần nhắc tới. Nếu không có đủ thực lực, hắn cũng không thể đột phá vòng bảo vệ, để vào xe ngựa giết người. Buông, buông. Hai chân Tiểu Mặc bị treo ngược lên trời không ngừng đá đạp, nhưng hoàn toàn bất lực. Nếu ngươi không buông, ta liền sẽ xuất chiêu ác độc đó. Tốt, vậy hãy để cho ta mở rộng kiến thức cái gọi là chiêu ác độc của ngươi. Ta vô cùng mong đợi. Hắc y nhân cười lạnh mấy tiếng, cái tay còn lại bắt lấy Long Thiên Di đang bất tỉnh đi, một tay nhấc một tay xách, định hướng ngoài xe ngựa phóng ra. Là ngươi ép ta. Trong mũi Tiểu Mặc phun khí giận, một cái nhỏ tay sớm đã đem Thiên Vương kính giữ ở bên trong. Bé đột nhiên đem Thiên Vương kính giơ lên, mặt kính hướng về phía Hắc Y Nhân chiếu qua. Ngươi biến đi. Trước mắt Hắc Y Nhân hiện lên một luồng ánh sáng, còn không có thấy rõ trong tay đối phương cầm cái quái gì, thì cả người liền từ trong xe ngựa bắn bay ra ngoài. Theo sát thân ảnh của hắn, còn có một luồng sáng cực kỳ chói mắt, tựa như sao băng chợt lóe lên rồi biến mất. Ngoài xe ngựa, vẫn đánh nhau kịch liệt như cũ. Hắc y nhân tách đội hộ vệ của Long gia ra, bao vây xe ngựa lại. Bọn hộ vệ Long gia một vòng rồi tiếp theo một vòng xông lên, song phương đều đang giành giật từng giây. Hắc y nhân thì hy vọng thủ lĩnh của mình mau sớm đưa nhân vật mục tiêu bắt được vào tay, hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc lần này. Đội hộ vệ của Long gia thì lo lắng an nguy của Lục tiểu thư, song phương đều ở đem hết toàn lực ra. Đang lúc Hắc y nhân nghe được tiếng cười của thủ lĩnh, cho là hắn đã đắc thủ, ai ngờ thủ lĩnh của bọn họ đột nhiên phá cửa sổ bay ra, cả người tựa như một quả cầu, bị bắn bay xa xít mù. Làm được cái này phải bao nhiêu sức lực mới có thể đem người bắn bay đi ra ngoài xa như vậy? Phải biết rằng thực lực của thủ lĩnh là mạnh nhất trong bọn họ, cư nhiên lại bị người ta xem như quả bóng mà đá bay, điều này sao có thể? Chẳng lẽ bên trong xe ngựa còn cất giấu một vị cao thủ tuyệt đỉnh sao? Ánh sáng của Thiên Vương kính chợt lóe lên rồi biến mất, người bình thường chưa chắc có thể phát hiện được, chỉ cho là kiếm khí phản quang tạo thành. Nhưng trong đám người, có một người nhạy cảm bắt được luồng sáng đó, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Người này là một vị phụ nhân trung niên, người mặc váy màu xanh, tư thái thướt tha, phong vận dư âm. Nàng đang muốn tiến lên ngó nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì, thì lúc này, hộ vệ Long gia đến, ngăn trở nàng tiến bước. Tam trưởng lão Long gia tới. Trong đám người có người hô lớn, mọi người quay đầu, thì thấy một người thuận gió mà đến, áo bào phần phật, khí thế uy nghiêm, nương theo hắn đến. Mọi người không cách nào chống được áp lực mạnh mẽ của hắn. Ở phía sau hắn, cao thủ Long gia ùn ùn kéo đến, lòng bàn chân sinh gió, khí thế hùng tráng, giống như thiên quân vạn mã. Bọn họ mới là cao thủ chân chánh của Long gia, thực lực chân chánh của Long gia, phong thái chân chính của Long gia. Bọn thị vệ bảo vệ ở bên cạnh xe ngựa Long gia nhìn thấy tam trưởng lão cũng những cao thủ khác đến, tinh thần mọi người nhất thời phấn chấn, khí thế uể oải mới vừa rồi đã biến mất. Tặc nhân to gan, lại dám đánh lén người của Long gia ta. Long Tam trưởng lão lớn tiếng quát, uy nghiêm vô cùng, chỉ bất quá dưới hốc mắt của hắn có quần thâm rất đậm, giống như đêm qua ngủ không được ngon giấc, cũng phải bị rượt cả đêm, hắn có thể ngủ có ngon sao? Cái này còn không phải quỷ gây sự Tiểu Mặc Mặc ban tặng. May mà Long Tam trưởng lão công lực hùng hậu, trải qua cố gắng, bức ra một bộ phận dược lực, cho nên so với bình thường người khôi phục được nhanh hơn nhiều lắm. Nếu không, hôm nay hắn làm sao còn có khí lực đi ra khỏi khách sạn chứ? Người, giết hết thảy cho ta, một tên cũng không để lại. Dám mạo phạm người Long gia ta, thì phải trả giá thật nhiều. Dạ, hết thảy giết, một tên cũng không để lại. Các cao thủ Long gia nhất tề hô to, khí thế như mây hồng. Hắc y nhân nghe được tiếng hô, trong lòng không khỏi sinh khiếp đảm. Bọn họ vốn chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, bắt Lục tiểu thư trước đã. Họ không nghĩ sẽ cùng người của Long gia dây dưa. Ai ngờ chuyện phát sinh đột nhiên, xuất hiện biến cố. Thủ lĩnh của bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ không khỏi luống cuống, nhìn lẫn nhau, muốn phân tán bốn phía để chạy. Long Tam trưởng lão há có thể để cho bọn họ chạy trốn. Hai cánh tay to lớn dương lên, gió ở ống tay áo lay động, vù vù, liên tục đánh ra hai chưởng, đánh vào trên lưng hai gã hắc y nhân sắp chạy ra khỏi vòng vây. Hai người này lập tức hộc máu bỏ mình. Cao thủ truyền kỳ cảnh, mọi người chạy mau a! Hắc y nhân kinh hô lên, rồi bỏ chạy tứ tán mọi nơi. Trong đám bọn họ thực lực mạnh nhất là thủ lĩnh, cũng mới là cao thủ huyền tôn tứ phẩm. Bọn họ làm sao địch nổi một cao thủ huyền hoàng chi cảnh? Một khi Tam trưởng lão thi triển thực lực của hắn, khiến mọi người đều sinh lòng sợ hãi. Giết! Những cao thủ của Long gia xông lên đánh lén, đem cả đám người hắc y nhân chém đầu dưới kiếm. Trên đường cái nhất thời bị máu tươi nhuộm đỏ, đám người vây xem bị dọa sợ đến không ngừng mà lui về phía sau. Tiểu Mặc ló đầu gục ở nơi cửa sổ xe, ngửa đầu một cái vừa lúc có thể thấy bóng lưng uy phong lẫm lẫm của Long Tam trưởng lão. Bé nhíu nhíu hai chân mày nho nhỏ, rất là khó chịu. Cái tên tồi tệ này thật sự là thật lợi hại, cho dù mình có thật tiếp cận hắn, cũng không có biện pháp từ trên người hắn đem bảo vật kia trộm được, mà cứu Tiểu Bạch ra. Theo bộ dáng giả trang thành tiểu nha hoàn hiện tại của bé, để tìm biện pháp nhích tới gần bên người của Long Tam trưởng lão, chưa chắc là làm được. Làm sao bây giờ? Xem ra bé phải nghĩ phương pháp khác mới được. Ở phía xa, thủ lĩnh hắc y nhân chật vật bò dậy, ở xa xa thấy được một màn người của Long gia chu diệt đồng bọn của hắn, phần gáy hắn chợt lạnh, làm gì còn dám xông về phía trước chứ? Hắn xoay người thoát đi khỏi đường cái, nghĩ lại xem như cái tiểu nha hoàn kia đã cứu hắn một mạng, nếu không hắn cũng sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của Long gia. Tam trưởng lão, trừ thủ lĩnh của bọn họ đã bỏ chạy ra, những người còn lại toàn bộ đã bị mất mạng tại chỗ. Có cao thủ hồi báo nói, cẩn thận nhìn kỹ một chút, bọn họ rốt cuộc là người nào? Long Tam trưởng lão hỏi. Cao thủ bẩm báo, hồi Tam trưởng lão, trên người bọn họ không có vật hay biểu tượng đặc trưng gì, nhưng xem võ công của bọn hắn, cũng có chút giống người của Viên gia. Lại là Viên gia. Chờ đó, lão phu chắc chắn để cho bọn họ biết tay. Long Tam trưởng lão cười âm hiểm xong liền quay đầu, cất bước đi về phía xe ngựa. Lục tiểu thư, người không sao chớ? Vào lúc này Long Thiên Di vừa vặn tỉnh lại, nghe được Long Tam trưởng lão hỏi thăm, nàng lắc đầu, trong đầu hình ảnh ngắt quãng từ từ hiện lên. Nàng bỗng nhiên thanh tĩnh, cả người đột ngột hướng Tiểu Mặc nhào tới, hung hăng bóp cổ của bé. Ngươi dám bán đứng bổn tiểu thư, ta bóp chết ngươi. Tiểu Mặc vội vàng không kịp chuẩn bị, thối lui một bước, chống đỡ ở bên cạnh cửa xe, cổ bị đối phương siết chặt. Buông! Bé theo bản năng nhấc chân lên, hướng Long Thiên Di đá một cái. Một cước này dùng đủ 7 phần kinh lực của bé, đem Long Thiên Di đá thẳng ra cửa xe. Ừ! Long Tam trưởng lão đang từ xa bước tới, đem Long Thiên Di vững vàng tiếp được. Ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên nhìn đánh giá Tiểu Mặc. Ngươi dám đá ta? Tam trưởng lão, giết nó cho ta. Long Thiên Di giận dữ, ở trong mắt nàng thì chuyện giết người chỉ là chuyện tầm thường, không có người sẽ không có, cha nàng trong ngày thường cũng như thế, một khi có người để cho hắn nhìn không thuận mắt, liền giết đi, nàng cũng là mưa dầm thấm đất. Tiểu Mặc quay đầu, chống lại ánh mắt nghi hoặc mang theo sát ý của Long Tam trưởng lão, đáy lòng không khỏi luống cuống. Mới vừa rồi, cảnh tượng Long Tam trưởng lão giết người, bé nhìn thấy phải giật mình, nếu muốn giết bé, thì dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Làm sao bây giờ? Trốn thôi. Nhanh chân chạy ra mấy bước, thì phía sau có một bàn tay lớn chộp tới, đem cổ áo của bé vững vàng níu lấy. Nguy rồi. Thiên Vương kính ở trong tay bé liền quay một cái, trở tay chiếu về phía sau người. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng đến, Long Tam trưởng lão đã cảm thấy không ổn. Hắn kiến thức rộng rãi, thoáng cái liền nhận ra đây là một việc tuyệt phẩm bảo khí. Tuyệt phẩm bảo khí, trong giới hạn cửu phẩm bảo khí cùng đạo khí, thì uy lực không phải chuyện đùa. Luồng sáng này nếu như quét tới, hắn nhất định sẽ bị bắn bay ra ngoài. Hắn hô lên một cái đẩy ra một cổ trường phong, đánh vào cổ tay của Tiểu Mặc. Thiên Vương kính trong tay của bé bị ném ra ngoài, rơi vào bên trong đám người vây quanh. Trong đám người, có thân ảnh một nữ tử nhanh bước xông lên trước, đem Thiên Vương kính vững vàng đón lấy. Long Tam trưởng lão cũng không có đi để ý tới Thiên Vương kính, lực chú ý của hắn tập trung vào người nho nhỏ đang nắm trong tay mình, nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao trên người lại có bảo khí chân quý như thế? Còn nữa, một thân công phu của ngươi là từ nơi nào học được? Ngươi trà trộn đến Lục tiểu thư bên người, đến tột cùng có mục đích gì? Kiêu ủa thật người giống như Tiểu Mặc vậy, chẳng những có một thân võ công tốt, hơn nữa còn có bảo vật tốt như Thiên Vương kính, thì làm sao có thể cam tâm làm nô tỳ?" "Tốt, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ đã có tâm cơ như thế rồi, nó nhất định là bị người nào đó sai xử, muốn đối với Long gia bất lợi. Nói không chừng nó chính là nội gian của Viên gia phái tới, đến đây dò hỏi tin tức Long gia của bọn họ." Long Tam trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy hắn khả nghi. Long Thiên Di cũng càng nghĩ càng không đúng, tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Mặc nói: "Ngươi đến tột cùng còn che giấu ta cái gì nữa hả? Ngươi đến bên cạnh ta để làm nha hoàn, rốt cuộc là muốn làm gì? Có ý đồ gì? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Người nào quy định nha hoàn không thể mang võ công trong người? Người nào quy định nha hoàn không thể có bảo khí chứ? Nàng muốn bóp chết ta, ta vì tự vệ mới đánh trả, thì có cái gì sai? Các ngươi ỷ vào nhiều người khi dễ ít người, ỷ lớn tuổi hơn khi dễ ta còn tấm bé." Tiểu Mặc phản bác. Long Tam trưởng lão nghe giọng nói của hắn không đúng, liền hướng trên cổ bé liếc mắt nhìn. Hầu kết của bé mặc dù không có rõ ràng, nhưng đã hơi lộ vẻ đặc thù của phái nam. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên: "Cái gì nha hoàn? Ngươi rõ ràng chính là nam hài." "Cái gì? Nó là nam hài?" Long Thiên Di không thể tưởng tượng nổi. "Vậy lại có người nào quy định nam hài không thể làm nha hoàn chứ?" Tiểu Mặc tiếp tục phản bác: "Nếu bé thật sự thừa nhận mình đến gần bọn họ là có mục đích, vậy thì nhất định so sánh với hiện tại còn thảm hại hơn, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể chết cũng phải cãi lại." "Khoan đã, sao ta nhìn ngươi thấy quen mắt như vậy? Không phải là ta đã gặp ngươi ở nơi nào rồi chứ?" Long Tam trưởng lão tỉ mỉ quan sát ngũ quan của Tiểu Mặc, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Tiểu Mặc cho là hắn sắp nhận ra mình, liền cố hết sức lực đẩy ra vài giọt nước mắt, ở bên đường khóc giống lên: "Cứu mạng a! Người lớn khi dễ trẻ con, mọi người của Long gia đều không phải là người tốt. Người vây xem tuy không dám đắc tội với Long gia, nhưng nhìn thấy bọn họ đối đãi với một hài tử quá đáng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi bất bình. Người có gan lớn một chút thì thấp giọng nghị luận, cho là Long Tam trưởng lão lòng dạ quá độc ác rồi, ngay cả một hài tử cũng không bỏ qua, quả thực không có nhân tính." Long Tam trưởng lão tức giận, uy nghiêm của hắn há có thể để người khác khiêu khích. "Ta nhớ ra rồi, ngươi là thằng bé trai ngày đó ở chung một chỗ với con Bạch Long kia." tốt lắm, lần trước ta tha cho ngươi một mạng, ai ngờ ngươi lại tự động đưa tới cửa, lần này lão phu sẽ không bao giờ hạ thủ lưu tình nữa. Một trận náo động này khiến cho Long Tam trưởng lão nhớ ra Tiểu Mặc. Tiểu Mặc nghe được hắn nói tới Tiểu Bạch thì tức giận trong lòng thoáng cái bị bộc phát. Ngươi mau đem Tiểu Bạch thả ra, ngươi là tên khốn kiếp. Hai tay của bé quơ quơ tức giận phun trào. Long Tam trưởng lão nhất thời bị u mê khi nhìn thấy, không chỉ hắn nhìn đến mắt choáng váng, ngay cả một đám cao thủ phía sau tất cả cũng bị choáng váng. Bởi vì bọn họ ở trong đôi mắt của Tiểu Mặc, họ thấy được một hai con ngươi màu vàng, là màu vàng tinh khiết, không có chút tạp chất nào, kim quang thánh khiết, làm cho người ta như muốn cúng bái đi xuống. Cái tay bắt lấy cổ áo Tiểu Mặc của Long Tam trưởng lão đã run rẩy, hắn rung giọng nói, ngươi là hậu nhân của Long gia. Vấn đề hắn hỏi, cũng là nghi vấn trong lòng những cao thủ của Long gia. Bởi vì chỉ có người có huyết mạch thuần khiết nhất của Long gia mới có con ngươi màu vàng như thế. Hơn nữa đứa bé này vốn không phải là huyết mạch bình thường, mà là huyết mạch thuần chánh nhất trong Long gia. Điều này làm sao có thể? Người trong Long gia gần mấy đời đã không có xuất hiện qua hậu duệ có huyết mạch thuần chánh nhất ở Long gia rồi. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở trên người hài tử chưa dứt sữa này? Hắn rốt cuộc là hài tử của người nào? Rốt cuộc là hài tử của ai? Long Tam trưởng lão ở thấy được Tiểu Mặc có huyết mạch thuần khiết của Long gia, chẳng những không có lòng yêu người tài giỏi, ngược lại còn nổi lên sát cơ. Bởi vì hắn đã xác nhận, Tiểu Mặc tuyệt đối không thể nào là dòng dõi đời sau của nhị gia. Ngược lại giống như... Ánh mắt của Long Tam trưởng lão đột nhiên sáng lên. Rốt cục hắn đã hiểu vì sao thời điểm nhìn thấy Tiểu Mặc luôn luôn cho hắn một cảm giác đã từng quen biết. Thì ra là nó và người kia vô cùng tương tự, như từ một khuôn khắc ra. Không sai, nó nhất định là giá chủng của người kia. Người này tuyệt không có thể giữ. Bọn họ tồn tại thì sẽ uy hiếp địa vị của nhị gia ở Long gia. Cơ hồ chỉ trong một lúc, Long Tam trưởng lão liền làm ra quyết định. Tiểu Mặc cùng hắn đối diện, thấy được đáy mắt hắn có sát cơ, bé thầm kêu không ổn, nhưng cũng không có kinh sợ. Bé ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị chính diện cùng hắn nói chuyện, dùng giọng nói trẻ con chỉ độc nhất thuộc về bé, cất giọng nói, không sai, ta họ Long, gọi là Long Mặc, nhưng ta không phải là người của Long gia. Ta cũng khinh thường trở thành người Long gia của các ngươi. Trong lòng bé vẫn vững vàng nhớ được lời nói của phụ thân. Bọn họ không nên dựa Long gia, bọn họ phải dựa vào cố gắng của mình sáng tạo một thế hệ Long gia mới, đem tinh thần của đời trước Long gia vĩnh viễn truyền thừa xuống. Thân thể nho nhỏ lại có khí thế như vậy, người vây xem không khỏi địa đối với bé giơ lên một ngón tay, thật khí phách, thật có cốt khí. Bé họ Long, có huyết mạch thuần chánh nhất của Long gia, nhưng là bé không thừa nhận mình là người của Long gia, khinh thường cùng Long gia làm bạn. Lời nói như vậy, làm sao một hài tử 6-7 tuổi có thể nói ra chứ? Nhưng vốn chính là như thế, nên mọi người mới không thể không đối với Tiểu Mặc trầm trồ thán phục. Tốt, ngươi đã không muốn trở thành người của Long gia, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Long Tam trưởng lão tàn nhẫn cười mấy tiếng, bắt đầu vận trưởng lực, từ trong không trung đưa ra một bàn tay đánh về phía bé. Trưởng lực hùng hồn, nhắm thẳng mặt mà đến, một trưởng này nếu thật sự đánh trúng, Tiểu Mặc sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ở thời khắc nguy cấp, Tiểu Mặc nhớ lại thời điểm bé sinh nhật, Long Vương đưa cho bé cái viên châu bảo vệ tánh mạng. Không sai, hiện tại chính là thời điểm bé cần bảo vệ tánh mạng nhất. Long phụ thân, mau cứu ta với Tiểu Bạch. Trong tay của bé vững vàng nắm chặt hạt châu bảo vệ tánh mạng, hướng về trên cao lớn tiếng kêu cứu. Long Tam trưởng lão không hiểu rõ tình huống lắm, nên tốc độ xuất trưởng cũng chậm chốc lát. Khi hắn một lần nữa đánh xuống, thì một luồng lực cản cường đại ngăn hắn lại. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hạt châu nắm trong tay của Tiểu Mặc bỗng dưng bắn ra tia sáng kinh người. Kèm theo tia sáng mà đến, còn có sức mạnh thường nhân không cách nào ngăn cản được. A Long Tam trưởng lão bị luồng sức mạnh này đánh văng ra, cái tay nắm lấy Tiểu Mặc phải buông ra. Tiểu Mặc nhanh chóng bay ngược, thân thủ linh xảo rơi trên nóc nhà cách đó không xa, tạm thời rời xa nguy hiểm. Tất cả mọi người ở tại chỗ sợ ngây người, trong tầm mắt bọn họ nhìn thấy một con cự long từ từ biến hóa thành hình, xuất hiện ở trên bầu trời. Nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thanh như chuông đồng, uy nghiêm mà hùng tráng, như quân vương phủ xuống. Đây là Long Vương, nhất định là Long Vương. Trong đám người có người kích động hô lớn thành tiếng.